Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 37, ti triển dược, góc truyện audio.com. Lúc này, Huyết Minh đang ngồi một mình ở dưới gốc cây, phảng phất như có chút suy tư mà liếc nhìn mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng vàng rực treo trên bầu trời kia, bàn tay cũng đi theo sờ vào nửa bên mặt của mình. Sắp rồi a, trăng lại sắp tròn nữa rồi. Từ trong không gian lấy ra một cái lọ dược, Huyết Minh liền khẽ liếc nhìn bảng thông tin của nó một chút. Sau đó mới không chút do dự mà đem tất cả nuốt vào. Mỗi khi trăng tròn, ánh trăng phảng phất như lại đang nhắc nhở hắn, khiến hắn phải cố gắng truy cầu sức mạnh thoát khỏi trói buộc mà tìm tới sự tự do của chính bản thân hắn. Ti triển dược, có khả năng giúp yêu tộc sử dụng được linh khí của bản thân để truyền vào trong binh khí ti triển ra võ kỹ kiếm kỹ. Uống vào số lượng càng nhiều tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Tương đương với điều đó, nguy hiểm cũng sẽ càng thêm lớn hơn. Đánh giá, thần cấp hạ phẩm đan dược. Lưu ý, dược này chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần, nếu lần đầu tiên sử dụng mà thất bại thì sẽ tương đương với việc vĩnh viễn đều không thể thành công được nữa. Kèm theo đó, người sử dụng có thể mất mạng, nếu không thì tu vi sẽ tụt giảm hoặc vĩnh viễn trì trệ. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, ký chủ, ngươi không có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hay sao a? Ngươi một lần uống hết cả bình như vậy thì sẽ ngòm củ tỏi thật đó. Thằng ký chủ nhà ta cứ thích đi tìm đường chết thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp dấu lớn, mặc cho hệ thống có phun tào như thế nào, Huyết Minh vẫn như cũ đem dược bên trong lọ ngọc này uống hết. Sau khi xác định là không còn sót lại một giọt nào nữa, hắn mới vân đạm phong khinh mà đem nó bóp nát hóa thành một đám bụi phấn. Nhanh chóng tĩnh tâm, Huyết Minh liền chậm rãi vận chuyển đoàn linh khí màu tím trong nội thể của mình. Lúc này, một cơn đau như gió lốc liền lập tức càn quét khắp toàn thân của Huyết Minh, luồng khí tim ấy cũng đi theo vỡ toan ra truyền đi khắp mọi huyệt đạo cũng như từng tấc da thịt của hắn. Máu, da thịt, xương, lục phủ ngũ tạng, Huyết Minh có thể cảm nhận được chúng đang bị từng luồng lôi điện đánh vào, phát ra từng tiếng lách tách. Đau đớn như bị lăng trì sư tử, chỉ hận không thể đem từng tia lôi điện kia toàn bộ đều lấy ra. Mở ngoặc vuông, hệ thống lúc này đang đeo lên băng đô mà liên tục cổ vũ cho Huyết Minh. Nhưng vì sợ làm hắn phân tâm nên nó chỉ có thể cổ vũ ở trong lòng. Hu hu hu, ký chủ a, ngươi nhất định phải vượt qua được a. Ngươi chết rồi thì ta biết phải đi đâu tìm ký chủ mới đây. Cũng không trách hệ thống lo lắng được bởi vì trên đỉnh đầu của Huyết Minh lúc này đang tỏa ra từng trận lôi điện cùng một đám mây nhỏ do lôi nguyên tố tạo thành. Nhưng làm cho hệ thống kinh hãi nhất là gương mặt của hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa trắng bệch như không còn sinh lực. Mà quan trọng nhất chính là thất khiếu của hắn hiện tại đang liên tục chảy máu, trông vô cùng dọa người. Phảng phất như ác quỷ mới từ dưới 18 tầng địa ngục bò ra vậy. Mà tình trạng của Huyết Minh lúc này cũng thật sự cũng là vô cùng tồi tệ. Thể nội giống như cũng có thể bị vỡ nát bất kỳ lúc nào. Đau đớn khiến cho hắn muốn điên cuồng gào thét, thậm chí là ngất đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh cho đè nén lại, muốn bản thân giữ lại một tia thanh tĩnh để chống chọi cho đến khi thành công. Nhưng may mắn là cũng không phụ sự kiên cường của Huyết Minh, ngay khi hắn cảm thấy thể nội đã sắp vỡ nát luồng ma khí. Góc truyện audio.com, bên trong cơ thể cũng sắp đi theo tan biến thì những luồng nguyên tố lôi hệ đang điên cuồng kia cư nhiên lại từ từ dịu lại. Không những không còn lung tung đấu đá nữa mà còn nhanh chóng chui vào bên trong huyệt vị của hắn. Tại ở trong nội thể hình thành lại một luồng khí tím tựa như lốc xoáy giống như trước khi hắn sử dụng thi triển dược. Chậm rãi mở mắt ra, Huyết Minh có thể cảm nhận được thay đổi to lớn ở bên trong cơ thể mình. Lập tức hắn liền từ trong không gian lấy ra Hy Tà Kiếm, nhanh chóng thử đem lôi nguyên tố truyền vào. Chỉ thấy lúc này, xung quanh Hy Tà Kiếm liền ánh lên một luồng khí tím sẫm, đôi lúc còn lóe lên từng tia điện. Hắn thật sự thành công đem lôi nguyên tố thi triển ra. Không những vậy còn cùng với ám nguyên tố giống nhau như đúc, căn bản là không nhìn ra được dị dạng gì cả. Ký chủ a, chúc mừng ngươi thành công còn sống. Ngươi thật sự là rất nghiêu bức a, chúc mừng, đóng ngoặc vuông, cùng với tiếng reo hò vui sướng của hệ thống, trong đầu của Huyết Minh liền đi theo vang lên tiếng pháo hoa, vỗ tay gì gì đó, khiến cho khóe miệng của hắn liền không nhịn được mà khẽ run lên. Đúng là một cái xuẩn ngốc hệ thống thật mà. Nhưng là, Huyết Minh cũng không thể không thừa nhận rằng tâm trạng của hắn hiện tại cũng rất là tốt, ánh mắt chợt lóe mà liếc nhìn lôi nguyên tố đang tỏa ra từ Hy Tà Kiếm. Xem ra kế hoạch trước kia của hắn cũng không cần dùng đến nữa. Mà thay vào đó, hắn đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch mới. Một kế hoạch để hắn có thể đường đường chính chính tiến vào Vạn Kiếm Tông để trả thù. Hệ thống thánh khí thần khí các loại là rau củ bán ngoài chợ hay sao a? Tại sao lần nào hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng thưởng cho ta nhiều như vậy? Lúc này, Huyết Minh cũng liền có một điểm khó hiểu mà từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa hỏi. Hắn nhớ trong vô số tiểu thuyết thì thần khí, thánh khí đều là vật trong truyền thuyết mà. Còn hệ thống của hắn thì tốt rồi, xem như rau củ ở ngoài chợ muốn tặng thì tặng. Hừ, vài ba cái vật phẩm thần cấp thì hệ thống ta vẫn chưa để vào mắt đâu. Ký chủ cứ đương đồ chơi mà chơi đi, nếu thiếu thì cứ việc làm nhiệm vụ ta thường cho a. Đóng ngoặc vuông, tu tiên không phải quan trọng là cơ duyên hay sao? Ký chủ cứ xem như hệ thống là một cái cơ duyên của ngài đi. Chỉ là cơ duyên này có hơi to lớn một chút thôi, ký chủ không cần suy nghĩ quá nhiều. Đóng ngoặc vuông, ký chủ, đóng ngoặc vuông, ngài có đang on không a ký chủ, hệ thống của ngài đang gọi ngài đây a. Đóng ngoặc vuông, bị hệ thống làm cho phiền phức, Huyết Minh liền chậm rãi tìm nước đem máu ở trên mặt lau sạch đi. Sau đó, mới vân đạm phong khinh mà trần thuật một sự thật. Ngu ngốc cũng sẽ bị lây a. Nhà giàu mới nổi, ngốc nghếch lắm tiền. Mở ngoặc vuông, hệ thống cảm thấy bản thân thật sự vô cùng chua xót. Tức giận đến nó muốn trực tiếp cùng ký chủ đồng quy vô tận cho rồi. Hổm giày laptop bị hư a, nên hôm nay mới ra chương được đây. T gạch dưới T, cảm ơn bạn Nguy 123 đã ủng hộ LT cho nhóc nhé. Cách chương.